Đô thị tu chân y thánh. 600, chương 600, Bori Ma đạo sư. Góc truyện audio.com. 600, chương 600, Bori Ma đạo sư. Bố, Brisbane, vị trẻ tuổi này thật có thể nhượng lão Brett công tước đại nhân thay đổi chủ ý. Hiển nhiên Ekena lão bá tước chân thực vẫn còn có chút không có cách nào khác tin tưởng. Sau đó không khỏi thốt ra hỏi. Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lão Brett công tước đại nhân. Đây chính là đường đường chính chính. Chân chân chính chính huyết tộc công tước đỉnh cường giả. Có thể để cho cái loại này đại nhân vật cũng như cái này nể tình. Chính là một cái đông phương thanh niên nhân. Làm sao có thể. Ekena lão bá tước. Trần tiên sinh là chúng ta Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Lần này nếu không phải là bởi vì gia tộc bọn ta tạm thời ra một ít đại loạn từ. Vậy bây giờ lúc này đứng ở trước mặt ngươi. Vì Trần tiên sinh tiếp khách dẫn đường. Chính là ta phụ thân lão Brett. Mà không phải ta Brisbane. Brisbane nghe vậy mí mắt vừa nhảy. Vội vàng cấp Ekena lão bá tước nháy mắt. Rất sợ hắn nói sai nói. Cái gì? Có thể Ekena lão bá tước nghe vậy còn là cả người run lên. Sắc mặt chợt đại biến lên. Bố, Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Liên lão Brett công tước đại nhân cái loại này đại nhân vật đều muốn đích thân tiếp khách. Phải biết rằng đây chính là huyết tộc công tước đỉnh cường giả A, coi như là phóng nhãn toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới. Đều tuyệt đối là nhất đẳng một. Không ai có thể đơn giản mạo phạm. Chớ nói chi là lão Brett còn là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Làm cái này Âu Châu 11 đại mafia trong gia tộc có chừng tam đại mafia đại một trong những gia tộc. Brett gia tộc lợi hại cùng cường thế. Còn dùng nói. Chấm. Nhưng bây giờ Brisbane lại cư nhiên như vậy nói. Vậy làm sao có thể nhượng Ekena lão bá tước không khiếp sợ vạn phần. Cái này, trách không được đông phương thanh niên nhân có lá gan nói ra những lời này. Nguyên lai là như vậy. Nghĩ đến đây, dù là Ekena lão bá tước loại này lão gia này, cũng không dám tiếp tục ở Trần Phi cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại đông phương trước mặt người tuổi trẻ vô lễ. Sau đó chỉ thấy kỳ cung kính, run rẩy hướng Trần Phi giơ tay lên một cái, nói. Tiên sinh tôn kính, xin tha thứ ta trước không biết thân phận của ngài. Đại nhân, ngay cả Đỗ Lệ Vi đều hoảng loạn lên. Thậm chí ngay cả lại ngẩng đầu nhìn Trần Phi dũng khí cũng không có. Đầu thấp, Ekena lão bá tước, xinh đẹp Đỗ Lệ Vi tiểu thư. Ta không đáng sợ như vậy. Ta lại không ăn người. Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ sờ sờ cằm. Cũng vẫn còn có chút không nói gì nói. Sau lại thấy kỳ nhìn phác thông quỳ dạp xuống đất Brisbane. Tiện tay đem kéo lên nói. Đến lúc đó ngươi đi cho phụ thân ngươi chỉ nói vậy thôi. Coi như là nể tình ta. Chỉ cần các ngươi lưỡng là thật tâm yêu nhau. Ta đây coi như hồi người tốt. Giúp ngươi một chút các. Lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực. Tự nhiên hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Tạ, cảm tạ, Trần tiên sinh thực sự là quá cảm ơn ngươi. Đỗ Lệ Vi, người cũng tới cảm tạ Trần tiên sinh. Brisbane kích động nói không ra lời. Lại theo sát mà hướng cách đó không xa còn lo lắng Đỗ Lệ Vi ngoác. Nga, a, Nga, đại nhân, cảm tạ ngài. Đỗ Lệ Vi lúc này mới phảng phất có một ít như ở trong mộng mới tỉnh. Lắp bắp, dập đầu va chạm đụng hướng Trần Phi chí tạ. Nhưng hắn bộ dáng kia hiển nhiên còn chưa từ khiếp sợ cùng kích động trong hoàn toàn dẫy đi ra. Mặt cười trên còn có rõ ràng vẻ không dám tin. Hắn nhéo nhéo tay mình lưng. Cảm giác kia thật giống như lấy vi mình đang nằm mơ. Quảng cáo. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng liền chỉ là thuận tiện giúp hỗ trợ mà thôi. Không có gì lớn không? Trần Phi cười cười khoát tay áo. Lại đột nhiên nụ cười trên mặt ngừng. Sau đó ánh mắt hơi lóe lên hướng cách đó không xa quét tới. Chỉ thấy ở ánh mắt của hắn quét tới phương hướng, đang có một đám ánh mắt hung quang cùng cười nhạt tên. Chính từ xa đến gần, vây quanh, ha ha, xinh đẹp Đỗ Lệ Vi tiểu thư. Còn có đây không phải là Ekana lão bá tước sao? Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cái này đụng thấy các ngươi. Lúc này gặp các ngươi còn đã qua chưa tránh. Còn là ngoan ngoãn khuất phục nhà của chúng ta đại nhân đi. Mắt lộ ra hung quang. Cười nhạt vây đi lên người, tuy rằng mỗi người đều toàn thân tản ra thần thánh quang minh nguyên tố ma pháp ba động. Có thể những người đó lại thoạt nhìn rất làm cho chán ghét. Không ít người trên mặt đều mang châm chọc cùng dâm cười. Nhất là trong những người kia thoạt nhìn như là cầm đầu tên kia. Cả người tràn ngập mạnh mẽ quang minh lực lượng. Chỉ là kỳ trên mặt dâm cười cùng vẻ ngạo mạn lại làm cho người nhìn rất khó chịu. Nhất là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thấy sau. Nhất thời trực tiếp càng nhíu mày một cái. Trong mắt xẹt qua lau một cái nhàn nhạt hàn mang cùng lãnh ý, bọn người kia là tới tìm phiền toái. Đỗ Lệ Vi, Ekana lão bá tước, bọn họ là ai? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy thấy thế Brisbane nhịn không được con ngươi âm trầm hỏi. Những tên kia người nào? Lại dám đánh hắn Đỗ Lệ Vi chú ý ta? Nghe vậy Đỗ Lệ Vi nhất thời có chút tức giận lên. Tức giận nói, Brisbane, đám người kia chân thực hơi quá đáng. Người nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này à, im miệng. Nói bậy bạ gì đó. Brisbane, đó là ba tần người của gia tộc. Gặp nữ nhi mình có chút miệng thúi. Ekana lão bá tước vội vàng biến sắc. Hiển nhiên, hắn là biết những người đó bọn họ hoắc đốn gia tộc là không chọc nổi. Cái gì? Ba tần gia tộc, mà đang nghe Ekana lão bá tước nói. Brisbane sắc mặt cũng thay đổi. Thế nào, cái này ba tần gia tộc rất lợi hại. Thấy thế, Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe. Nói, Trần tiên sinh, cái này ba tần gia tộc là Hy Lạp mạnh nhất quang minh ma pháp gia tộc. Gia tộc kia trong người mạnh nhất Dumbledore ba tần. Những năm trước đây càng đã trở thành quang minh đại ma truyền. Ekana gặp Trần Phi cư nhiên không biết ba tần gia tộc lợi hại. Nhất thời tiểu thanh giải thích. Quang minh đại ma truyền. Nghe vậy Trần Phi giật mình. Đây là ma pháp sư vòng tròn nội xưng hào. S cấp ma pháp khác sư cường giả được xưng là ma đạo sư. SS cấp ma pháp khác sư cường giả được xưng là đại ma truyền. SSS cấp ma pháp khác sư cường giả được xưng là thánh ma đạo. Gặp Trần Phi nghe không hiểu. Brisbane ngay tức khắc giải thích. Nói, mặc dù nói nếu là dựa theo trong gia tộc đứng đầu cường giả số lượng đến tương đối. Cái này ba tần gia tộc xa không bằng bọn họ Brett gia tộc. Ai có thể gọi cái này ba tần gia tộc chuyên tu quang minh ma pháp? Mà quang minh ma pháp lại đúng lúc là bọn họ huyết tộc khắc tinh. Vì vậy vậy đừng nói là bọn họ Brett gia tộc. Coi như là toàn bộ huyết tộc người của bên trong vòng. Đều tuyệt không nguyện đơn giản cùng loại này quang minh ma pháp gia tộc khởi xung đột. Mà một khi thật muốn là đúng trên. Tự quá vướng tay chân quá khó giải quyết. Tỉ như Dumbledore Barton. Coi như hắn lúc này mới vừa trở thành quang minh đại ma truyền không bao lâu. Có thể nếu muốn cho hắn theo chân bọn họ huyết tộc cường giả chống lại. Sợ rằng có thể so với một vị phổ thông huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả đều lợi hại hơn. Bởi vậy thấy rất mạnh. Thế mà cái này quang minh ma pháp sư tuy rằng có thể khắc chế huyết tộc. Nhưng lại không thể khắc chế chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu mảy may. Hơn nữa, quang minh ma đạo sư, SS cấp cường giả, loại trình độ này, hắn bây giờ còn sẽ ở chăng? Nga, nguyên lai chính là cái SS cấp A, có ta ở đây không cần sợ. Sau đó chỉ thấy kỳ không có vấn đề vậy mở miệng cười cười. Nói, có ngươi ở đây không cần sợ, khẩu khí cũng không nhỏ, Nhìn ngươi hình dạng chắc là Đông Phương người bên kia đi. Chính là người Đông Phương cũng dám chạy đến chúng ta phương Tây đến Dương Oai. Muốn tìm cái chết sao? Ngay Trần Phi nói như vậy lúc này ba tần người của gia tộc đã đi được rất gần. Vì vậy cũng nghe được Trần Phi theo như lời nói. Nhất thời người cầm đầu, thoạt nhìn đoán chừng có 40-50 tuổi tông phát lão đầu cười lạnh nói. Hơn nữa tại nơi cười lạnh, một ngạo mạn cùng mạnh mẽ quang minh lực lượng lại bắt đầu khởi động đi ra. Quang minh ma đạo sư, Ách Cơ Na lão bá tước cả người mạnh run lên một cái. Sắc mặt đều thay đổi trắng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương lại là một vị quang minh ma đạo sư. Cái này, xong, người Brisbane cũng đồng dạng sắc mặt mạnh đổi đổi. Có chút bối rối lên. Hắn mặc dù là lão Brett nhi tử, nhưng cũng chỉ là một huyết tộc hầu tước mà thôi. Huống chi bây giờ đối với phương còn là một vị quang minh ma đạo sư cường giả. Ở khắc chế quan hệ dưới, chỉ sợ cũng xem như là phụ thân hắn đều không nhất định có thể chống lại đối phương. Như vậy, hắn há có thể không sợ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới bên cạnh Trần Phi vẫn còn. Không khỏi hạ giọng, Trần Tiên Sinh, Trần Phi Trần Tiên Sinh đều có thể đủ giết chết truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét. Vậy hẳn là có thể so với quang minh ma đạo sư lợi hại không? Cái này rõ ràng là rất đơn giản phán đoán đề. Có thể bởi vì quang minh ma pháp sư lâu dài tới nay đối với bọn họ huyết tộc tạo thành bóng ma trong lòng. Cũng để cho trong lòng của hắn hoảng loạn cùng dao động lên. Hẳn là, sẽ phải so đối phương lợi hại hơn đi. Bori ma đạo sư đại nhân. Vị này chính là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett công tước đại nhân nhi tử. Brisbane hầu tước, bọn họ trước cũng không biết là ngài đã tới. Xin người xem ở Brett gia tộc mặt mũi. Vòng qua lúc này đây, mà Ách Cơ Na lão bá tước rất hiển nhiên cũng có chút luống cuống. Vội vã mang ra Brisbane thân phận, kỳ vọng có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Quảng cáo, nguyên lai là Brett gia tộc A, lão Brett công tước nhi tử. Vẻ mặt dâm cười cùng ngạo mạn Bori ma đạo sư nhìn lướt qua Brisbane. Lại theo ngón tay chỉ Trần Phi, cười lạnh nói, người Đông Phương là bằng hữu ngươi, trách không được dám lớn lối như vậy. Brett gia tộc mặt mũi ta đương nhiên cho. Người có thể đi, Ách Cơ Na người cũng đi thôi. Con gái người còn có tiểu tử kia lưu lại. Cái gì? Không được. Nghe vậy nhất thời Brisbane biến sắc. Vô luận là Đỗ Lệ Vi hay hoặc là Trần Tiên Sinh. Hắn Brisbane cũng không thể vứt bỏ. Không được. Bori ma đạo sư rất hiển nhiên không nghĩ tới Brisbane lại dám phản kháng lời của hắn. Nhất thời mặt âm trầm nói. Các ngươi những, này tiểu con rơi có đúng hay không càng sống óc vượt ngu xuẩn. Coi như là phụ thân ngươi lão Brett đích thân đến. Cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi coi là vật gì vậy? Dám nói không được. Cái này có ngươi tư cách nói chuyện. Khẩu khí thật là lớn. Hắn không có tư cách nói không được. Ta đây ni, ta có tư cách nói sao? Trần Phi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Ngươi, Bori ma đạo sư ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt. Tràn đầy miệt thị cùng châm chọc. Ngươi lại coi là vật gì vậy? Sau đó chỉ thấy Kỳ Bất Tiết Nhất cố nói. Trần Tiên Sinh, giúp chúng ta một tay. Thế mà theo sát mà. Bori ma đạo sư vừa dứt lời. Sắc mặt kia có chút bối rối Brisbane liền cư nhiên làm trò hắn Bori mặt mà. Hướng Trần Phi cái này thoạt nhìn tối đa chỉ có hơn 20 tuổi người Đông Phương. Xin giúp đỡ lên, nhất thời Bori ma đạo sư ngẩn người. Bất luận cái gì vẻ mặt châm chọc lên. Xem ra người cái này làm người ta ác tâm thối con rơi óc là thật đã choáng váng. Dì sát, hắn lấy cái gì giúp các ngươi? Sau đó Bori ma đạo sư thậm chí bị Brisbane lời này cho khí nở nụ cười. Một bên châm chọc,